Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 229, giết. Ngay một khắc này, Cơ Nguyệt ngây dại, cảm nhận được nam nhân này chỗ tràn ngập khí tức, trong con người tràn đầy dị sắc, nàng làm sao cũng sẽ không biết, Tần công tử vậy mà vẻn vẹn nương tựa theo khí thế. Thì có để đối mặt mình siêu việt hoàng kim yêu thú. Bình thường áp lực, nhất là đối phương bên ngoài thân hắc viêm, thần bí mà không thể phỏng đoán, đáng sợ nhiệt độ tràn ngập ra, không để cho nàng đến không lui về phía sau mấy bước. Hắn, thế mà mạnh như vậy, Cơ Nguyệt hoảng hốt về sau, lại là cười, thật lâu không có như thế cười qua, nam nhân này quả nhiên thần bí. Chính mình quả nhiên không có nhìn nhầm. Lúc này, tại chỗ hoàng kim khế thú sư như lâm đại địch, người này liền sủng thú đều không có triệu hồi ra, lại là để bọn hắn sợ mất mật, thì liền sủng thú cũng cảm thấy sợ hãi, gầm nhẹ liên tục. Lưu Khách Khanh khuôn mặt biến thành màu gan heo. Sao sẽ như thế? Hắn thật sự là đâm lao phải theo lao. Cái này thắng bại khó liệu. Vô luận là ai thua ai thắng, chính mình cũng sẽ không tốt hơn. Hắn dưới trướng màu đen gấu to quay người, thì muốn chạy trốn. Tần Thư thản nhiên nhìn liếc một chút, đối với phản bội đồng bạn người, không có bất kỳ cái gì đồng tình chi tâm. Vung tay bên trong một đám lửa bay ra, ầm rơi vào gấu to trên thân, trong nháy mắt đem bao trùm. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra. Gấu to gào lên đau đớn, Lưu Khách Khanh kêu thảm, toàn thân tắm rửa ngọn lửa màu đen bên trong, không đến mấy hơi thở, liền hóa thành một bộ than cốc, rơi xuống mặt đất, hắc viêm chưa từng dập tắt, tiếp tục đốt cháy, một chỗ màu đen cặn bã hiện ra tại tầm mắt mọi người, làm đến bọn hắn tê cả da đầu, mồ hôi lạnh làm ướt toàn bộ phía sau lưng. Thì liền hoàng kim cấp gấu to, cũng tại hắc viêm bên trong không kiên trì được bao lâu. Thân thể khổng lồ thình thịch ngã xuống, mặc cho hắc viêm đốt cháy. Cơ Phi lòng sinh sợ hãi, Cơ Nguyệt bên người vì sao lại có cường đại như thế cao thủ. Hoàng kim thú đều có thể đưa tay ở giữa diệt sát. Đây nhất định là bạch kim cấp khế thú sư A. Bước chân hắn chậm rãi lui lại. Cảm thấy nguy hiểm, một bên khác, Miêu Tuấn Tuấn cũng là bị Tần Thư chiêu này, dọa đến rất lâu mới phản ứng được, ý thức phát sinh cái gì về sau, vội vàng chạy chậm tới, dường như vừa mới chính mình phản bội một màn, đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng, nụ cười trên mặt rực rỡ, đại ca ngươi thật sự là quá lợi hại, ngươi có thực lực này nói sớm đi, làm hại ta trắng thay ngươi lo lắng. Tần Thư quay đầu sang, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, Miêu Tuấn Tuấn tâm hỏng cực kỳ. Ám đạo lần này gây đại ca tức giận. Thế nhưng là lúc ấy tính mệnh nguy hiểm. Chính mình cũng là vì mạng sống a. Đại ca ngươi thì tha thứ ta đi. Trong nhà của ta còn có nàng dâu. Cùng chưa xuất thế hài tử. Không muốn để cho hài tử sau khi sinh liền không có cha a. Miêu Tuấn Tuấn mặt mũi tràn đầy hối hận, nói hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Tần Thư giơ bàn tay lên, lòng bàn tay một đạo phong nhận cùng quang nhận đồng thời ngưng tụ mà ra. Không cần hoài nghi uy lực của nó, hoàng kim thú đều có thể cắt thành hai nửa. Tại ngươi ta rời đi tông môn thời điểm, ngươi cái kia nàng dâu đã sớm liên hợp còn lại mấy cái tông chủ. Chuẩn bị đối Thanh Vũ Tông bên trong Tần gia tộc người động thủ. Chờ ta trở về, bọn họ muốn lợi dụng ta thân nhân, uy hiếp ta, lại để cho mấy cái tông chủ liên thủ. Muốn để ta chết, Tần Thư mỗi chữ mỗi câu nói ra, làm đến Miêu Tuấn Tuấn khuôn mặt như là giấy trắng đồng dạng. Tâm thần rung mạnh, tràn đầy khó có thể tin, không có khả năng. Sân Kiều làm sao có thể làm ra loại sự tình này đến? Miêu Tuấn Tuấn cơ hồ là gào thét kêu đi ra. Vợ mình sao sẽ làm loại chuyện này? coi như nàng lại xấu, cũng sẽ không làm bực này. Vong ân phụ nghĩa, bị người chơi chén sự tình. Thế mà Miêu Tuấn Tuấn trông thấy Tần Thư biểu lộ, tựa hồ không phải tại làm bộ, thế nhưng là đã hắn biết hết thảy, vì cái gì không ngăn cản. Miêu Tuấn Tuấn giờ phút này giống như mất hồn giống như. Song quyền cầm thật chặt, giờ khắc này không lo được cái gì, xoay người bò lên trên báo thú bối bộ, hướng về Thanh Vũ Tông phương hướng tiến đến, hy vọng có thể ngăn lại chuyện phát sinh. Không người nào dám ngăn cản. Tại chỗ Hoàng Kim Khế Thú Sư, nguyên một đám gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thư, đi cũng không được, người nào cũng không muốn cái thứ nhất đi chịu chết, đều giết sao? Tần Thư nhìn lấy Cơ Nguyệt, hỏi thăm ý kiến của nàng. Tộc muội, chúng ta mặc dù là người cạnh tranh, nhưng là nể tình đều là đồng tộc người. Bỏ qua cho ta đi. Sự kiện này không phải ta chỉ điểm, mà chính là đại ca. Là đại ca yêu cầu ta làm như vậy. Cơ Phi khẩn trương nói ra. Có thể nhẹ nhõm giết chết Hoàng Kim Thú người, liền sủng thú đều chưa từng thả ra. Bọn họ những người này cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ. Bất quá Cơ Nguyệt bên người vì sao lại có loại này cường giả? Sao sẽ buông xuống cao quý thân phận trợ giúp nàng? Chẳng lẽ là giữa hai người có chính mình không biết giao dịch nào đó? Nghe được sau cùng, Cơ Nguyệt khuôn mặt gương mặt hiện lên phẫn nộ, hướng về Tần Thư ngữ khí biến đến tôn kính. Còn mời Tần công tử trợ giúp Cơ Nguyệt giết bọn hắn. Lời nói bên trong lộ ra sát cơ. Thân là làm một cái người làm ăn, làm việc cho tới bây giờ đều không quả quyết. Có tai họa, đương nhiên là tìm kiếm nghĩ cách trừ rơi. Làm sao có thể tiếp tục giữ lại, sớm muộn trở thành tai họa. Ngăn lại hắn, Cơ Phi nghe được, quay người liền muốn trốn. Hai đạo thanh âm rất nhỏ xuất hiện, Tần Thư trong tay phong nhận bay ra, xẹt qua Cơ Phi thân thể, chặn ngang cắt đứt. Tại chỗ Hoàng Kim Khế Thú Sư lẫn nhau đối mặt, bọn họ sủng thú gần như đồng thời phốc giết đi lên. Khoảng cách gần như thế, một cái không có thả ra sủng thú Khế Thú Sư, giết chết nắm chắc rất lớn. Thế mà bọn họ sai, Tần Thư thân thể bên ngoài hiện lên một đầu huyền vũ hư ảnh, ngăn trở tất cả công kích. Hắn nhất quyền rơi xuống, một đầu hoàng kim đầu thú sọ lõm, trong mắt đều theo hốc mắt nhảy ra, một vệt ánh sáng nhận đảo qua, liên tiếp hai đầu hoàng kim thú kêu thảm, một cái bị mở ngực mổ bụng, một cái thì tứ chi đều là đoạn. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại vùng đất này tiếng vọng, đầy đất huyết tinh, vô cùng thê thảm, duy nhất còn đứng lấy, cũng chỉ còn lại có mấy cái kia Khế Thú Sư. Bọn họ run lẩy bẩy, đều đứng không yên, sủng thú chết đi, để bọn hắn dường như chết qua một lần giống như. Tần Thư không có ý định tiếp tục nói chuyện, đưa tay một mảnh đen nghịt phệ độc phi nghĩ, theo sủng thú không gian bay ra, chừng trên trăm nhiều, mỗi một cái đều có hoàng kim cấp, bổ sung lấy đáng sợ, có thể làm người ngắn ngủi mấy hơi thở, hóa thành dòng máu độc tố, đem mấy người bao phủ. Sau đó, hắn giống một người không có chuyện gì một dạng, đem trên đất yêu thú thi thể, đều đưa vào sủng thú không gian, làm sủng thú nhóm thực vật. Cơ Nguyệt ở một bên yên lặng nhìn lấy, trong lòng hiện lên quá nhiều ý nghĩ, nàng lại là không biết, ý nghĩ của mình, tất cả đều bị nam nhân ở trước mắt, không sót một chữ nghe thấy được. Tần công tử đã vậy còn quá lợi hại, là ta Cơ Nguyệt may mắn, nếu không hôm nay ta thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định muốn cùng hắn bảo trì hữu hảo quan hệ, đối với ta về sau đường có trợ giúp lớn, thu yêu thú thi thể về sau. Tần Thư vỗ vỗ tay, nói, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Há, tốt, Cơ Nguyệt liên tục gật đầu. Tại Tần công tử trước mặt, không lại bảo trì cao lạnh tư thái, ngược lại càng giống là một cái vãn bối. Đối trưởng bối nói gì nghe nấy, hai người đồng hành tiếp tục đi đường, mà Miêu Tuấn Tuấn còn tại đuổi trên đường trở về. Giờ này khắc này, Thanh Vũ Tông bên trong, tới nhiều vị khách không mời mà đến, cung nghênh ba vị tông chủ, Vương Sân Kiều hành lễ, mời ba người tiến tông về sau, trực tiếp mời đến đại thính nghị sự, trao đổi đại sự, ta hiện tại làm cho người bắt Tần gia tộc người, đến lúc đó người kia trở về, ba vị còn mời hỗ trợ liên thủ giết hắn. Vương Sân Kiều chậm rãi nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,